Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 81 cao siêu chủ nghệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh bị đột nhiên ở giữa bão nổi Lâm Vãn Tình làm cho giật mình, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt của mình, lúc này Trần Vũ Hàm cười hì hì nói. Không sao thì phu chờ nhìn đến tỷ tỷ không tại biệt thự về sau, người ta đơn độc cho ngươi xem, để ngươi nhìn cái đủ. Ngươi cái sắc Vũ Hàm, ngươi nếu là lại dám nói như thế, cẩn thận ta để đại di đem ngươi mang về nhà. Lâm Vãn Tình dương nanh múa vuốt nói, không muốn. Trần Vũ Hàm nghe vậy quát to một tiếng, hiển nhiên vô cùng sợ hãi Lâm Vãn Tình nói tới cái này đại di, cái này khiến Hạ Minh cũng cảm thấy hiếm lạ, cái này Trần Vũ Hàm nhân tiểu quỷ đại, nhìn không sợ trời không sợ đất, làm sao lại như thế sợ hãi cái này đại di đâu. Lão bà, chúng ta cái này cực còn muốn đánh nữa hay không? Hạ Minh cười hì hì nói. Hừ, Lâm Vãn Tình tức giận nhìn Hạ Minh một chút, nàng biết Hạ Minh khẳng định trong hồ lô bán không phải hảo dược, bất quá nàng vẫn là đáp ứng nói. Vừa đánh, bất quá, ngươi muốn làm sao cược? Lâm Vãn Tình nói tiếp, tiền đặt cược a. Hạ Minh nghĩ nghĩ, nói. Rất đơn giản, nếu như ngươi thua, ngươi liền hôn ta một cái. Hạ Minh nghĩ nghĩ cũng cảm giác cái này cực không tệ, nếu như có thể để mỹ nhân của mình lão bà hôn một cái tuyệt đối là một kiện phi thường công việc hạnh phúc. Thế nhưng là ngay tại hắn ý dâm trong nháy mắt, Hạ Minh liền đã nhận ra một cỗ sát khí. Tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi là cố ý chiếm bản tổng giám đốc tiện nghi đúng không? Lâm Vãn Tình tức giận chỉ vào Hạ Minh, cái này hỗn đản, vậy mà để người ta thân hắn, người ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến đâu, gia hỏa này nói lên yêu cầu thật sự là quá vô sỉ, quá ghê tởm, lão thiên gia, ngươi hàng hạ một đạo thiểm điện hung hăng đánh chết hắn được rồi. Nếu không, ngươi để ta hôn ngươi một cái. Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái kia tức giận bộ dáng, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn đột nhiên phát hiện Lâm Vãn Tình sinh khí thời điểm cũng đặc biệt tốt nhìn, thế là nhịn không được thay đổi chủ ý hỏi. Lâm Vãn Tình vừa thức kết, nàng thân Hạ Minh cùng Hạ Minh hôn nàng không phải một cái hình dáng sao, cuối cùng chiếm tiện nghi đều là Hạ Minh, cái này hỗn đản đầu óc đơn giản. Linh hoạt, tình tỷ tranh thủ thời gian đáp ứng tỷ phu a, không chừng đây là ngươi một cơ hội a, hai người các ngươi muốn tạo tiểu hài, về sau ta chính là hài nhi hắn lão gì. Trần Vũ Hàm hưng phấn ở một bên cho Lâm Vãn Tình cố lên, cái này khiến Lâm Vãn Tình cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cùng dáng đỏ, hận không thể tùy thời đều tiến vào trong khe. Thật sự là, cảm thấy khó xử, mặc dù Lâm Vãn Tình mặt ngoài biểu hiện phi thường không nguyện ý, nhưng là Lâm Vãn Tình trong lòng vẫn là có chút đắc chí, nàng cũng có chút chờ mong. Được ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể làm cho bản tổng giám đốc đầy ý, như vậy bản tổng giám đốc liền ăn chút thiệt thòi, để ngươi hôn một chút. Lâm Vãn Tình hung tợn chừng Hạ Minh một chút nói. Cái gì? Hạ Minh nhất chưa kịp phản ứng, một trận kinh ngạc chợt thật sâu nhìn Lâm Vãn Tình một chút, hắn không nghĩ tới, lão bà vậy mà đáp ứng. Hắn thấy, lão bà nhất định sẽ bão nổi mới đúng, làm sao lại đột nhiên đáp ứng đâu. Cái này khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Làm sao? Không đánh a, không đánh ta liền thu hồi tiền đặt cược. Lâm Vãn Tình hừ hừ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đánh, khẳng định vừa đánh, lão bà, ngươi liền đợi đến bị ta thân đi. Hạ Minh cao hứng nói ra một câu như vậy, cái này khiến nàng gương mặt xinh đẹp trở nên cùng dáng đỏ, vô cùng xinh đẹp, bất quá Lâm Vãn Tình vẫn là hừ lạnh hừ mà nói. Chờ ngươi để bản tổng giám đốc hài lòng rồi nói sau. Nói tới chỗ này, Hạ Minh liền không kịp chờ đợi hướng về phòng bếp đi đến. Làm Hạ Minh rời đi về sau, Trần Vũ Hàm liền không kịp chờ đợi hỏi, hưng phấn nói. Tình tỷ phu thật là lợi hại a, không chỉ đánh nhau lợi hại như vậy, mà lại còn biết y thuật, còn biết làm cơm, tình tỷ, người ta cũng muốn gả cho tỷ phu. Lâm Vãn Tình trợn nhìn Trần Vũ Hàm một chút tức giận nói ra. Vũ Hàm, ngươi cái này đầu óc suốt ngày nghĩ gì thế, loạn thất bát tao, ngươi mới bao nhiêu lớn, liền như vậy vội vã xuất giá. Người ta cũng không nhỏ a, ngươi xem một chút người ta nơi này. Nói đến đây, Trần Vũ Hàm nhịn không được ưỡn ngực, cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút buồn bực, không thể không nói, Trần Vũ Hàm nơi này vô cùng có liệu mà, ngươi nói Trần Vũ Hàm mới lên lớp 10, cái này mới bao nhiêu lớn, vậy mà so với nàng còn muốn lớn hơn một chút, để cái này Lâm Vãn Tình vô cùng ghen ghét. Được ngươi nếu là có thể đả động tỷ phu ngươi tâm, vậy ngươi liền đi đi, dù sao ta cũng đã nói, hai người chúng ta muốn chung hầu một chồng. Sau khi nói đến đây, liền ngay cả Lâm Vãn Tình mặt đỏ dần, đây là nàng lần thứ nhất nói loại lời này, hơn nữa còn là đối biểu muội của mình nói. Cái này khiến Lâm Vãn Tình âm thầm nghĩ nhìn đến. Lâm Vãn Tình a Lâm Vãn Tình, ngươi bây giờ là càng ngày càng liêm không biết liêm sỉ, thậm chí ngay cả như vậy đều có thể nói được, ngươi vẫn là cái kia cao quý như nữ vương, trang nhã, để cho người ta không muốn xâm phạm Lâm Vãn Tình sao? Trần Vũ Hàm nghe lời này về sau, lúc này cao hứng nhảy dựng lên. Tốt a ta liền biết tình thì nhất thương người ta, chúng ta là hảo tỉ muội về sau liền có thể chung hầu một chồng a. Trần Vũ Hàm thanh âm hơi lớn, để Lâm Vãn Tình có chút thất kinh, sợ bị Hạ Minh nghe được liền nói ngay. Không cho phép ngươi nói cho Hạ Minh, nếu không, bản tổng giám đốc liền không cho Hạ Minh muốn ngươi. Ngươi yên tâm đi tình tỷ, người ta sẽ dùng hành động thực tế đả động tỷ phu tâm. Trần Vũ Hàm nói, cát, Lâm Vãn Tình nhìn một chút Trần Vũ Hàm, nàng cũng không có đem Trần Vũ Hàm để ở trong lòng, mà lại nàng sở dĩ nói như vậy, nàng hiển nhiên không cho rằng Trần Vũ Hàm thật thích Hạ Minh, dù sao Trần Vũ Hàm chính là một cái tiểu thí hài còn không có lớn lên, nàng chỗ nào bên trong biết cái gì là tình, cái gì là yêu. Cho nên, cái này căn bản là Lâm Vãn Tình nói đùa hắn. Mà lúc này Hạ Minh thì là đi vào trong phòng bếp, hắn mở ra trong phòng bếp tủ lạnh, thấy được Hứa Nhiều mới mẻ rau quả, hiển nhiên Lâm Vãn Tình cũng thường xuyên tự mình làm đồ ăn ăn, cho nên nơi này rau quả đều vô cùng mới mẻ. Ngày bình thường tại nông thôn Hạ Minh không có ăn ít nhìn đến tươi mới rau quả, cho nên đối với tươi mới rau quả, Hạ Minh một chút liền có thể nhìn ra được. Hạ Minh đem những này đồ ăn tất cả đều lấy ra về sau, suy tư một chút muốn làm gì đồ ăn, hắn cầm lên đao, khi hắn cầm lấy đao một khắc này, Hạ Minh cả người tựa như là biến thành người khác tại Hạ Minh trên thân, vậy mà xuất hiện một loại khí thế, một loại tự tin, một loại trưởng khống hết thảy tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chính là loại kia để cho người ta rất dễ dàng tin tưởng cái loại cảm giác này, vô cùng tự tin. Đây là chủ thần bí thì kỹ năng, liền ngay cả Hạ Minh đều cảm nhận được trên người mình khi biến hóa về chất phảng phất hắn cảm giác mình tựa như là đã làm mấy chục năm đầu bếp, vô luận là đối với đao công còn là đối với hòa hầu trưởng khống, đơn giản đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hạ Minh tĩnh tĩnh đứng tại trong phòng bếp từ từ, hắn cảm giác tâm thần của mình cùng phòng bếp này đều phảng phất hòa thành một thể, hắn phảng phất cảm nhận được phòng bếp hưng phấn, phòng bếp khoái hoạt, phòng bếp hoan nghênh. Nếu như cái này nếu là nói ra, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng a, lại có người lại biến thành dạng này. Cái này cũng quá huyền ảo, cách chương.